Phúc Hắc Quyết Đấu, chương 1, hôn tôi cái đi, góc truyện audio.com, Hải Thành vào tháng 4, bắt đầu ấm dần lên. 9 giờ tối, các nhân viên văn phòng trong tòa cao ốc Phong Mậu thuộc quận Kim Dung mới lục đục kết thúc một ngày làm việc 996 như thường lệ, nhưng những gương mặt trẻ tuổi ấy chẳng hề nhuốm vẻ mệt mỏi, bởi dường như cuộc sống về đêm mới chỉ vừa bắt đầu. 996, lịch làm việc 9 giờ sáng đến 9 giờ tối 6 ngày tuần. Rooftop bar của tòa cao ốc là nơi tập trung cánh đàn ông Âu phục dày da cùng phái nữ trang điểm ăn bận cực chăm chút. Cũng là địa điểm mà Thích Tự và Hứa Kính đã hẹn gặp nhau. Căn bản vì công ty của ba Thích Tự nằm trong tòa nhà này, và Hứa Kính là CEO được chính Thích Nguyên Thành ủy nhiệm. Có điều, hôm nay bọn họ gặp nhau không phải để bàn chuyện công việc. Thích Tự vừa lên đại học hồi năm ngoái, hiện mới là sinh viên năm nhất khoa kinh tế trường đại học Stanford. Đối với hắn, chuyện tiếp quản sự nghiệp của ba vẫn còn quá sớm để bàn đến. Trước kia ở Mỹ, Hứa Kính là thư ký của Thích Nguyên Thành, cũng từng chiếu cố Thích Tự không ít lần, cho nên bọn họ cũng có thể coi như anh em bạn bè. Hiếm được dịp Thích Tự về nước, Hứa Kính dĩ nhiên phải làm một cái hẹn còn hỏi han về tình hình đối phương gần đây. Gặp em trai rồi chứ hả? Hứa Kính hỏi, Thích Tự chỉ ừ một tiếng. Cách đây không lâu, mẹ hắn gọi điện bảo rằng, em trai sinh đôi Thích Phong của hắn có bạn trai cùng trường đại học. Lúc hắn kể lại chuyện này cho ba, ông thẫn người mất vài giây rồi mới ngẩng đầu xác nhận lại. Bạn trai, vâng, là bạn trai. Hắn không nghĩ là mình đã nghe nhầm. Năm ngoái Thích Phong đột nhiên quyết định ở lại trong nước thi đại học, kết quả vừa vào đại học ép hơn nửa năm liền lòi ra một người bạn trai, lại còn mau chóng đưa về ra mắt như thế. Mẹ vốn dĩ bình tĩnh như thế, mà lúc gọi điện sang giọng điệu cũng không khỏi bất an, nói gì là ba hắn, chưa đầy 2 tháng đã lo muốn bạc đầu, cứ nghĩ ngợi không biết có phải vì thiếu thốn tình thương của cha nên Tiểu Phong mới lầm đường lạc lối như vậy hay không. Ba mẹ Thích Tự ly hôn từ khi anh em họ 10 tuổi, Thích Phong ở lại trong nước với mẹ, Thích Tự thì theo ba sang Mỹ, đến nay cũng đã 9 năm. Trong 9 năm này, cả Thích Nguyên Thành lẫn Khương Oánh đều không đi tìm ai khác, Thích Tự làm anh hiểu chuyện hơn, đó giờ vẫn luôn đảm nhiệm vai trò bôi trơn cho gia đình tan vỡ cũng như người truyền lời giữa mẹ và ba, nhưng Tiểu Phong lại không ngừng oán hận chất vấn ba, ngay cả lễ Tết cũng chẳng gửi cho ông một lời chào hỏi nào. Cho nên đối với ba, sự kiện come out chấn động này của em trai hắn không khác gì một cú sét ngang tai. Chuyến này Thích Tự về nước chủ yếu cũng là để nắm bắt tình thực tế ở nhà theo lệnh của ba. Vậy gặp bạn trai nó chưa? Hứa Kính cũng có nghe qua về chuyện này. Gặp rồi, là người thế nào? Hứa Kính tò mò, một cậu trai rất soái. Soái? Hứa Kính nhíu mày, cười nói, soái bằng anh em hai đứa không? Cả hai anh em họ Thích đều thừa hưởng gen tốt của Thích Nguyên Thành và Khương Oánh, sở hữu vẻ ngoài xuất sắc cùng chiều cao 1m87 nên đi đến đâu cũng chói mắt như hạc trong bầy gà. Mỗi lần Thích Tự về nước, Hứa Kính mà rảnh thì đều ra tận sân bay đón, dọc đường lúc nào cũng được người ta ngoái đầu nhìn lại, ai không biết còn tưởng hắn đi hộ tống minh tinh nào. Cậu ấy không giống những người theo đuổi Tiểu Phong trước đây. Thích Tự nhớ lại lúc Lăng Khả thẳng thắn bày tỏ tâm ý với Thích Phong ngay trước mặt. Góc truyện audio.com, mình nghe ra tình cảm của đối phương qua những lời kể rất đỗi bình thản, chính hắn cũng không khỏi sinh lòng xúc động. Tình cảm của cậu ta rất đơn thuần. Sao cậu biết người ta không có mục đích gì khác? Hứa Kính nói đùa, biết đâu cũng chỉ vì vẻ ngoài của em cậu thì sao? Thích Tự khẽ cười, đầu ngón tay vuốt dọc ly rượu, nói. Trước khi gặp cậu ấy em cũng nghĩ vậy. Trước giờ tất cả những người theo đuổi mà Thích Phong có thiện cảm đều phải trải qua khảo nghiệm của Thích Tự, nhưng chưa một ai có thể từ chối hắn và nói họ chỉ để ý mình Thích Phong, chứng tỏ đối với những người này, chỉ cần vẻ ngoài giống nhau, thì pick ai trong hai anh em họ trả được. Bao nhiêu năm qua Thích Tự vẫn luôn dùng đúng một cách ấy để giúp em trai nhìn đời rõ hơn, nhưng lần này. Em có tà lưa thử, mà cậu ta không hề có phản ứng gì. PFFF, Hứa Kính suýt nữa phun cả ngụm rượu ra ngoài, cậu lại còn tà lưa bạn trai của em mình. Cậu ấy phân biệt được hai bọn em, lần đầu gặp mặt em còn cố tình mặc quần áo của Tiểu Phong, thế mà cậu ấy cũng nhìn ra luôn. Hứa Kính bật cười, nếu vậy thì đúng là đặc biệt đấy. Thích Nguyên Thành và Khương Oánh đã ly hôn, song Khương Oánh với Thích Phong vẫn là cổ đông của công ty. Là người phát ngôn đại diện cho Thích Nguyên Thành ở Hải Thành, thi thoảng Hứa Kính cũng tìm đến hai người họ vì công việc. Hắn đã từng gặp Thích Phong, và không thể không công nhận hai anh em nhà này đúng là giống nhau như đúc. Các cặp sinh đôi khác ít nhiều gì cũng có điểm khác nhau, thế mà 9 năm xa cách cũng không thể khiến hai anh em họ Thích xuất hiện điểm nào như thế. Nếu gặp cả hai cùng một lúc, Hứa Kính cũng không nghĩ mình có thể phân biệt nổi. Thế nên là hai đứa nó qua được cửa ải của cậu rồi phải không? ở Mỹ bao năm qua Tích Tự đã tiếp xúc với đủ loại văn hóa cho nên cũng chẳng có thành kiến gì quá lớn đối với LGBT. Vấn đề là so với hắn thì hoàn cảnh lớn lên của Tiểu Phong đơn thuần hơn rất nhiều, hắn vốn chỉ sợ em mình bị người ta lừa vào chồng mà thôi. Hứa Kính còn đang định hỏi gì đó, nhưng điện thoại đột nhiên đổ chuông. Nhấc máy trao đổi được vài câu thì ra hiệu tỏ lỗi với Tích Tử. Thiếu gia, anh phải xuống giải quyết chút chuyện dưới công ty luôn bây giờ, lát gặp lại. Tích Tử thờ ơ ừ một tiếng, hơi dịch cánh tay về phía sau, ngả người ra sofa, tiếp tục chìm vào suy tư. Sự thật là Thích Tự cũng đang hoang mang không kém, rõ ràng từ bé đến giờ Thích Phong không thiếu gì nữ sinh theo đuổi, chính thằng bé cũng chẳng hề tỏ ý kháng cự, thế mà đùng một cái lại cong veo là sao? Cuối tuần vừa rồi Tiểu Phong với Lăng Khả đều ở nhà, hắn có giả vờ thả thính Lăng Khả mấy lần mà đối phương không hề lung lay, ngược lại chỉ khiến Tiểu Phong nổi khùng. Thằng nhóc kia trông thế mà ghen lên thấy sợ, sẵn sàng anh em ngay trước mặt hắn chỉ để khẳng định chủ quyền. Chậc, bảo sao người ta cứ nói yêu vào là IQ về không, hiện tại Thích Tự cũng thấy có khi năng lực tư duy của em trai mình còn chẳng bằng một con heo. Chẳng qua thấy Tiểu Phong yêu vào bỗng thành một con người khác trông thực sự vui vẻ hạnh phúc và thỏa mãn như vậy, người làm anh là hắn cũng không khỏi nóng lòng theo. Thậm chí còn sinh ra tò mò, không hiểu nam nam với nhau sẽ là một trải nghiệm thế nào. Nghe bảo tính hướng do trời sinh, hắn với Tiểu Phong lại là song thai, nếu Tiểu Phong đã gay có khi nào. Hắn cũng như thế, suy cho cùng thì bao nhiêu năm nay, gocchuyenaudio.com, đúng là hắn chưa từng để ý đến nữ sinh bao giờ. Tất nhiên, nam sinh cũng không nốt, cũng có thể là do phải trưởng thành quá sớm, mà hắn dường như đã vô cảm với hết lượt người này đến lượt người kia theo đuổi. Chào cậu, một âm giọng bỗng vang lên, cắt đứt khoảng trầm tư của Thích Tử. Hắn ngẩng đầu lên, bắt gặp một người đàn ông xa lạ đứng cạnh mình. Người kia đeo gọng kính mỏng màu bạc, bờ môi hơi mím, nhìn có vẻ dè dặt nhưng chiếc sơ mi thiết kế riêng được là lượt cẩn thận cùng đồng hồ hàng hiệu bên cổ tay trái đã đủ để toát lên khí chất bất phàm. Có chuyện gì vậy? Thích Tự hỏi, người đàn ông kia nắm tay đặt trước miệng, hắng giọng rồi nói. Cho hỏi, tôi có thể xin số của cậu không? Âm giọng của đối phương sắc bén, lại còn lạnh lùng xa cách. Nói xong liền nghiêng người chỉ về phía sau, giải thích. Một người bạn của tôi đã để ý cậu từ rất lâu. Tích Tự đánh mắt nhìn theo thấy một bàn người trẻ tuổi ngồi sofa, cả nam cả nữ đều đang nhìn về hướng này đầy hứng thú. Sớm đã nhận thức rõ về ngoại hình của mình cho nên Tích Tự cũng không ngạc nhiên với những cuộc bắt chuyện thế này. Hắn nhanh chóng đoán ra, hẳn là đám người kia đang chơi trò gì đó, và anh trai này là người bị sai đi bắt chuyện xin số. Hắn thấy khó chịu trong lòng, nhưng không rõ vì bỗng dưng trở thành một trò cá cược của người khác hay là do vẻ bất đắc dĩ như thể đang phải làm chuyện gì đó mất mặt lắm của người đàn ông này. Thấy Thích Tự không đáp lại, người kia lại liếc xuống ly Macallan mới uống được hai ngụm bên tay hắn, điệu bộ chân thành nói. Chén rượu này, để tôi trả cho cậu được không? Macallan, một dòng whisky, Thích Tự, này anh trai, rốt cục là anh thấy tôi thiếu tiền uống rượu hay cho rằng chỉ cần một ly rượu này là hốt được tôi vậy? Thích Tử không khỏi nghĩ bụng một câu như thế, nhưng bắt gặp vẻ căng thẳng của người kia, hắn chợt nhớ đến một Lăng Khả lúc nào cũng câu nệ với mình. Khoan chưa nói đến chênh lệch về tuổi tác nhưng quả thật là anh trai này sở hữu một khí chất gì đấy rất giống Lăng Khả. Thích Tử nhếch miệng, vô thức áp dụng điệu bộ trêu chọc em dâu mấy ngày trước lên anh trai trước mặt, được thôi, hôn cái đi rồi tôi cho. Đối phương kinh ngạc chớp mắt lại yếu ớt nhướng mày, hỏi. Cậu, nghiêm túc, Thích Tự cho rằng anh ta chắc chắn không dám, bèn cố ý gật đầu gây khó dễ. Dù sao thì không phải người đàn ông nào cũng chấp nhận được loại điều kiện này, chưa kể người này còn chỉ đến bắt chuyện hổ. Nhờ trò ghẹo trai khiến người ta bối rối ra mặt này, lâu lắm rồi Thích Tự mới cảm nhận được thú vui của đùa ác. Người kia đứng từ trên nhìn xuống Thích Tự đang ngồi, giống như đang dò xét đối tượng vừa đưa ra yêu cầu hôn mình này. Thanh niên có tỷ lệ gương mặt gần như hoàn hảo, đôi mắt đào hoa với vẻ biếng nhác mờ to kiêu ngạo như thể không vừa mắt với bất cứ thứ gì. Thế mà lời nói vừa rồi lại mang đầy vẻ khiêu khích và dụ hoặc, thật khiến cho người ta không thể nào từ chối. Đôi mắt đằng sau lớp kính dần gạt đi bối rối và do dự, ngày càng trở nên nghiêm túc. Người đàn ông tiến lên một bước nhanh chóng cúi người xuống. Mới vừa rồi đứng xa nên không cảm thấy gì, hiện tại lại gần hơn, vòng ngực rộng rãi của đối phương mới trực tiếp che khuất một khoảng sáng trước mắt Thích Tử. Hắn bất giác dịch người về phía sau vì khí. gocchuyenaudio.com, thế bức người từ đối phương, muộn màng nhận ra anh ta định làm thật. Người kia đã kịp chống một tay lên thân ghế sofa bên cạnh Thích Tử, tay còn lại giơ lên, dịu dàng nắm lấy cằm hắn. Kỳ quái ở chỗ, lúc này Thích Tự lại chỉ chú ý đến cổ tay của đối phương. Bởi vì ống tay áo bị co lên, để lộ ra một chiếc vòng hạt màu xanh nhạt gợi cho Thích Tự nhớ về một sự kiện từ rất nhiều năm về trước. Trong lúc hắn ngây người như vậy, đối phương cũng đã hôn xuống. Thích Tự như hóa đá tại chỗ, khi hắn còn đang tưởng bọn họ sẽ chỉ hôn hình thức một cái rồi thôi, người kia đã thì thầm ngay trên môi hắn, thấp giọng ra lệnh. Há miệng, lý trí thúc giục Thích Tự phải ngăn lại hành động quá giới của đối phương ngay lập tức. Nhưng có thể vì lòng tự trọng không muốn nhận thua như vậy, hoặc là do bị chuyện yêu đương của em trai và Lăng Khả tác động mà lòng hiếu kỳ trong hắn bỗng trỗi dậy đầy mạnh mẽ. Khi tâm trí còn chìm trong suy tư, cơ thể hắn đã rất thành thật phối hợp với đối phương. Cảm nhận được hương vị nam tính tràn vào khoang miệng, từng chút trải nghiệm tư vị hôn môi với người cùng giới, Thích Tự thấy da đầu mình bắt đầu tê tê. Không chán ghét nhưng cũng không phải quá hứng thú. Vấn đề có khó chịu hay không thì, suy cho cùng, bản năng của nam giới vẫn phụ thuộc vào cảm giác, nếu kỹ thuật của đối phương không tệ thì cũng chấp nhận được. Hả, cũng được, dấu bé epilogue dấu lớn. Thích Tự nghiêm túc quan sát chuyện yêu đương của em trai và em dâu mỗi ngày, kết quả là cầu lương, vẫn chỉ là cầu lương. Thích Tự, bị em trai và em dâu nhồi cho quá nhiều cầu lương, Thích Tự bỗng nhiên cũng muốn yêu đương một chút. Đúng lúc này, Phó Diên Thăng xuất hiện, Thích Tự, được anh được đấy, Thích Tự nằm kiểu đại gia, hôn tôi đi, Phó, nhóc nghiêm túc đấy hả, gạch dưới Thăng, Thích Tự nhướng mắt khiêu khích, không dám hả tương đương, Phó thuộc trường phái hành động, thấy cậu có vẻ khao khát dữ lắm, thôi thì để tôi thỏa mãn cậu. Thích Tự, đệt thế mà anh dám thật, mà ý tôi là hôn mặt chứ đờ mờ ai cho anh hôn miệng ương có vẻ cũng không tệ nhỉ. Gạch nối, AN, lời tác giả. Khai trương bộ mới rồi, hoan nghênh độc giả mới cũ nhảy hố. Chú thích cho các tình yêu mới tới một chút, Thích Phong và Lăng Khả cũng có chuyện riêng của mình, tên những ngày tháng giả làm bạn trai của hot boy trường, còn cuốn này chủ yếu tập trung vào Thích Tự. Hai cuốn cùng hệ liệt nhưng là những câu chuyện riêng biệt, không đọc quyển còn lại cũng không sao hết, xem chương này để hiểu sơ về bối cảnh là được rồi. Cuốn này lấy background chiến tranh thương trường do hoàn cảnh đặc thù của Thích Tự, hy vọng là sẽ mang đến cho mọi người mỗi trải nghiệm mới mẻ. Gạch nối, Vichen by Siazing, TN, hi vừa khai trương hôm qua thôi, cho nên vẫn đang vừa viết vừa sửa, mình sẽ theo dõi để cập nhật những thay đổi mới nhất của tác giả, đồng thời sửa lại một số xưng hô và cách gọi nếu cần. Có sai sót thì mong mọi người góp ý. Cách chương.